Ta siêu bị động nhiều lắm. Chương 12, luyện cấp trong động đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn là cấp 10 thôi đành phải thật thà luyện cấp tiếp vậy. Bánh bao trà xanh cũng gật đầu đồng ý, đồng thời nâng hai thanh cự kiếm lên, chém ra một đạo thập tự chàm chuẩn xác vào đầu của sói xám. Mấy người khá nhẹ nhàng, xử lý xong con sói hung dữ. Sau khi sói xám cấp 10 gục ngã trên mặt đất, cả 5 người cùng lúc đạt tới cấp 3. Dù sao cũng là đoàn đội đỉnh cấp của một trong những công hội đứng đầu huyền quốc, cùng là đánh quái thăng cấp nhưng hiệu suất của tổ đội này tốt hơn người chơi bình thường rất nhiều, so với tổ đội của Lâm Thành cũng nhanh hơn, nếu như không có bắp bí cảnh cơ duyên tăng lên gấp đôi kinh nghiệm thì Lâm Thành cũng đã bị bỏ lại ở phía sau rồi. Đúng thế à, quái vật cùng cấp nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Sau khi kết thúc chiến đấu, Tiền Phương cao năng thở ra mấy hơi, nghiêm túc nói. Như vậy chẳng phải sẽ càng tốt hay sao? Tôi còn sợ rằng phó bản quá này đơn giản, bị người khác vụng trộm đoạt mất, càng khó khăn thì chơi đùa sẽ càng vui, ngược lại mà nói tôi cảm thấy rất tự tin vào trình độ của tổ đội chúng ta. Nếu như quá dễ dàng lấy được danh hiệu châu Á đệ nhất thì cũng quá vô vị rồi. Nhất Súng bạo đầu cười cười tiến lên phía trước sờ thi thể quái vật. Hai người chơi còn lại của tổ đội cũng là những nhân vật tinh anh bậc nhất tại Hoàng tộc Công hội, một người là mục sư, người còn lại là một đạo tặc. Mục sư Vũ em phụ trách bắp hiệu ứng cùng với thêm máu, đạo tặc phụ trách dò đường, kéo quái. Chuyện còn lại cứ để ba người kia xử lý là xong chuyện. Đúng rồi, nghe hội trưởng nói rằng tại Tân Thủ Thôn số 10086 có người nhận được một cái nhiệm vụ ẩn, qua đó có thể tiến vào bản đồ đặc thù của huyền quốc. Bánh bao trà xanh đột nhiên nhớ ra chuyện đang hot hiện nay, lập tức buôn dưa lê với đồng đội. Tình báo bên đó có dò la được gì không? Là ai may mắn như vậy? Nghe nói bên trong các bản đồ đặc thù của huyền quốc có rất nhiều cơ duyên đang chờ đợi người chơi đến khai thác, phần thưởng từ nhiệm vụ cũng rất lớn, Nhất Súng bạo đầu hiếu kỳ hỏi. Xem ra, là thật đó, theo thông tin lấy được từ bên đó, một người chơi tên là Nguyên Sơ Chi Hỏa lấy được nhiệm vụ, sau đó lại bị đại thiếu gia của cô Thành gia tộc dùng 400 vạn tệ mua lại 4 vị trí trong tổ đôi, thực sự là một lũ rác rưởi. Tiền Phương cao năng trên mặt đầy khinh thường, hắn có ấn tượng vô cùng kém đối với mấy loại công tử chỉ biết dựa vào thế lực và tiền bạc của gia tộc như thế này. Đáng tiếc quá, bánh bao trà xanh lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối. Đừng nói về những chuyện không liên quan nữa, chúng ta tiếp tục đi luyện cấp bán thấu dương. Đạo tặc cậu lại đi kéo hai con quái tới đây, lấy 5 người chúng ta đấu với hai con quái cấp 10 có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mục sư nhớ chú ý thêm máu, Nhất Súng bạo đầu vỗ vỗ tay, bắt đầu chỉ huy tổ đội tập trung đánh quái tăng cấp. Cách chơi của hắn cũng giống hệt với tính cách vừa phiêu giật vừa phóng khoáng, không hề quan tâm tới việc mình có thể lật thuyền giữa mương hay không. Hay, một đạo kiếm ảnh màu xanh chém xuống, chính xác đánh vào điền chí mạng của hầu quái, kích phát tích cốt. Đồng, cùng lúc đó, lại thêm một tiếng vang trầm đục cất lên. 168, may mắn thế mà đồng thời kích hoạt cùng lúc hai kỹ năng bị động. Con mắt Lâm Thành sáng lên, xem ra cũng đã đủ đam rồi. Gào ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hầu quái dính phải thuẫn kích và tích cốt, sát thương quá lớn khiến nó kêu lên một tiếng hống đầy đau đớn, sau đó lăn ra chết. Chỉ trong chớp mắt, xoạt, ánh sáng từ trên người tỏa ra, bao phủ lấy 5 người, báo hiệu mọi người lại tăng thêm một cấp nữa. 5 người này chính là Lâm Thành cùng với cô Thành Vũ 4 vị thế gia công tử. Thăng cấp nhanh quá, thật quá sướng, quá đã. Tôi thực sự không muốn rời khỏi đây nữa rồi. Nguyên Sơ huynh đệ, ngươi thực sự quá tuyệt vời, cách luyện cấp hay như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Chiến đấu kết thúc, tên béo 300 cân mỉm cười cùng với hai vị anh em pháp sư đều khen ngợi Lâm Thành không dứt miệng. Huynh đệ quá trâu, cô Thành Vũ ta từ hôm nay ai cũng không phục, chỉ phục mình ngươi, cô Thành Vũ cũng khen thật lòng. Do linh cảm bộc phát thử một chút, không ngờ có thể thành công, hà hà, Lâm Thành ăn nói như bình thường nhưng trong lòng vẫn khá đắc ý, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, có thể đem hầu quái phía bên ngoài quét dọn gần như sạch sẽ khiến niềm tin của mọi người tăng lên. Lo ngại quái vật trong một khoảng thời gian nhất định sẽ quét mới, vì vậy Lâm Thành đề nghị mọi người cùng nhau tiến vào thăm dò động đá, tránh cho độ khó của nhiệm vụ lại bị tăng lên. Hơn nữa, bên trong có thể có các loại bảo dương quý giá đang đợi người chơi tới thu hoạch cũng không biết chừng. Bị những suy nghĩ này mê hoặc, mọi người đều đồng ý, muốn lập tức tiến vào thám hiểm. Mấy vị công tử này từ nhỏ đã được gia tộc chăm sóc bao bọc nhưng cũng chính vì thế mà mất đi khá nhiều tự do so với người bình thường, cho nên bọn họ đối với những chuyện mới lạ kích thích đều vô cùng chờ mong. Sau khi vào đến bên trong, Lâm Thành nhìn xung quanh xem xét địa hình, hắn nhận ra cấu trúc của hang động khá đặc thù, thuộc loại động quật, lối đi khá là nhỏ hẹp. Lâm Thành cảm thấy khá vui mừng, bởi vì loại địa hình như thế này rất thích hợp cho việc kẹp quái, chỉ cần hắn cùng với cô Thành Vũ chặn ở phía trước thì quái vật sẽ không thể nào công kích được ba người ở phía sau. Hơn nữa, diện tích lối đi chỉ vừa đủ cho hai con hầu quái cùng một lúc tiến lên để công kích. Sau khi Lâm Thành đạt tới cấp 5, điểm phòng ngự và công kích của hắn đều tăng lên khá nhiều, một mình hắn solo với một con hầu quái thì hoàn toàn không có áp lực gì. Nghề nghiệp của cô Thành Vũ là cuồng chiến sĩ, kỹ năng cũng khá tốt nên có thể miễn cưỡng đối phó với một con. Mọi người đem trận địa cày cấp từ bên ngoài chuyển vào bên trong, trực tiếp luyện cấp tại bên trong hang ổ của hầu quái, cứ kéo 7-8 con hầu quái cùng một lúc, sau đó dùng quần công kỹ năng. AOE, điên cuồng quét dọn quái vật, hiệu quả chỉ có thể dùng hai từ. Quá thơm, để hình dung, từ khi tiến vào tiên trúc bí cảnh tới bây giờ, số lượng trang mà bọn họ lấy được cũng khá tốt, toàn bộ đều là trang bị màu lam. Tất cả trang bị đều được ném lên người Lâm Thành, nhằm tối đa hóa chiến lực của một thành viên, qua đó có thể trực tiếp đối kháng với quái vật. Tổng cộng 4 kiện trang bị, lần lượt là áo thắt lưng, giày, thái đao. Vũ khí trong đó có 3 kiện là vừa mới nhặt được cách đây không lâu. Giày lông khỉ LV5, hy hữu, làm cấp phòng ngự 5, nhanh nhẹn, 3, độ bền 100, thắt lưng da giày LV5, hy hữu, làm cấp phòng ngự 4, nhanh nhẹn, 2, thể lực, 1, độ bền 100. Thái đao sắc bén bị vứt bỏ LV5, hy hữu. Làm cấp công kích 18, 26, phá giáp, 3, độ bền 100, cách trương.